Bồng Lai Tiên Tông điều động nhiệm vụ, vốn là nghĩ thừa cơ hội này nhiều kiếm một ít linh thạch cũng tốt dùng cho tu luyện. Kết quả linh thạch không có kiếm đến, ngược lại bị một con trúc cơ hậu kỳ kim yêu bỏ cạp cho truy sát chật vật mà chạy. Bốn tên trúc cơ tu sĩ bố hạ bấy dập, hợp lại cũng không phải cái kia kim yêu bỏ cạp đối thủ bị nó truy sát. Nếu không phải hắn kịp thời dùng một cây băng tầm tia, giữ chặt Cát Vân đệm lưng, chỉ sợ bị kim yêu bỏ cạp giết chết chính là hắn. Trang Bất Phàm hết sức lo lắng việc này tiết lộ ra ngoài, bị Bồng Lai Tiên Tông tra ra, là hắn âm thầm hố Cát Vân. Bất quá, không có người biết rõ trong tay hắn có băng tầm tia. Không biết hoài nghi đến trên người hắn Tô Trần có lẽ biết. Nhưng hắn lẻ loi một mình tại đây trong hầm mỏ, tứ cố vô thân, chỉ sợ sớm đã chết đi. Đột nhiên, hai người bọn họ nghe được nơi xa đường hầm mỏ truyền đến liên tục kịch đấu âm thanh, tựa hồ có mấy tên tu sĩ tại đấu pháp, không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Cơ Nguyên Chính lộ ra một chút vẻ do dự, có người tại trong hầm mỏ đấu pháp chưa chắc là chuyện gì tốt. Này trong hầm mỏ cuộc diện rủi gì, một khi gặp gỡ không phải ngươi chết chính là ta sống. Bất quá hai người bọn họ vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút tình huống. Một phần vạn trong đó một phương là người một nhà, cũng tốt xuất thủ tương trợ. Coi như kịch chiến hai bên đều không phải người của mình, nếu như gặp phải cái kia kim yêu bỏ cạp đang đuổi giết mặt khác trúc cơ tu sĩ, bọn hắn cũng có thể ra tay giúp một thanh. Hiện tại bọn hắn lực lượng của hai người đã vô cùng yếu, phải tận lực tìm thêm điểm một chút giúp đỡ. Cơ Nguyên Chính cùng Trang Bất Phàm hai người vội vàng theo trong hầm mỏ đi ra, hướng phương hướng âm thanh truyền tới tật chạy tới. Đang đến nửa đường, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một tên vẻ mặt bàng hoàng nữ tử, đang là trước kia thất lạc Tôn Nhược Hương. Tôn sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Nguyên Chính gặp được Tôn Nhược Hương kinh ngạc, có chút kinh hỉ. Tôn Nhược Hương thực lực quá yếu, hắn còn tưởng rằng Tôn Nhược Hương thất lạc về sau, lẻ loi một mình, đã sớm gặp bất hạnh. Tôn Nhược Hương tại nguyên chỗ bồi hồi, cắn chặt nhích môi đỏ, sắc mặt tái nhợt, không biết nên không nên đi Tô Trần bên kia hỗ trợ. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ kim yêu bỏ cạp, nàng liền kinh hãi run rẩy, không dám đi qua. Nàng đột nhiên nhìn thấy đồng tông Cơ Nguyên Chính cùng Trang Bất Phàm hai vị sư huyên xuất hiện, không khỏi mừng rỡ. Nghĩ đến cái gì? Lo lắng chỉ đằng trước một đầu đường hầm mỏ, nói ra: Cơ sư huyên, vừa rồi Tô sư huyên nghe được thanh âm đánh nhau, hướng bên kia đi qua, ta khuyên hắn đừng đi, hắn cũng không nghe. Các ngươi có thể muốn đi qua giúp hắn, Tô sư để tại bên nào không tốt, nhanh đi qua nhìn một chút tình huống. Cơ Nguyên Chính biến sắc, vội vàng kêu lên Trang Bất Phàm, hướng Tôn Nhược Hương chỗ đường hầm mỏ phương hướng phóng đi. Tôn Nhược Hương cũng vội vàng đuổi theo. Hiện tại nhiều người chút, lá gan của nàng cũng lớn một chút, không còn thấy hoảng hốt. Thật vất vả một lần nữa gặp gỡ hai vị sư huynh, nếu là lại cùng mất đi, lẻ loi một mình tại đây trong hầm mỏ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Tô Trần đạm mạc nhìn thoáng qua, ngã vào trong vũng máu Vạn Thú Tiên Tông thiếu tông chủ Vệ Trác. Vệ Trác giáp ngực bị một kiếm xuyên thủng, đâm thủng trái tim, đã không có bất kỳ khí tức gì. Hắn quá khinh địch, cho là có một cây nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên, đủ để đối phó bình thường nhị giai pháp khí, liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Đến mức đánh giá thấp bốn chuôi lấp lóe uy lực của phi kiếm. Nhưng trúc cơ tu sĩ đấu pháp thắng bại hoàn toàn ở trong tích tắc, mà không hoàn toàn là pháp khí phẩm giai cao liền có thể thủ thắng. Pháp khí mạnh mẽ tuy có được ưu thế thật lớn, nhưng có chút sơ suất chính là chí mạng. Vệ Trác không thể đoán trước thiểm thước phi kiếm, có thể lăng không hướng phía trước khiêu thiểm một thước, không thể dùng chiêu yêu phiên đem bốn thanh phi kiếm toàn ngăn trở, kết quả mất mạng. Tô Trần không có xen vào nữa hắn, mà là nhìn về phía giữa không trung chiêu yêu phiên. Cái kia cột chiêu yêu phiên, linh tính cực cao. Chủ nhân đã chết, nó còn yêu nguyên ở giữa không trung diếu võ dương oai, bao bọc lấy ba thanh nhị giai cực phẩm thiểm thước phi kiếm. Thế nhưng không có tu sĩ thần niệm chủ động khống chế, Nó ở giữa không trung cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì. Này chiêu yêu phiên, liền là kim đan tu sĩ dùng nguyên thần pháp khí Tô Trần ngạc nhiên. Hắn đã từng tại Bồng Lai Tiên Tông nghe qua loại này pháp khí. Rất là lợi hại. Chỉ có kim đan tu sĩ mới có được nguyên thần pháp khí. Phẩm giai đều là cực cao. Thường thường là dùng tam giai tài liệu. Đặc thù chi pháp luyện chế mà thành. Tô Trần trước đây chưa bao giờ thấy qua nguyên thần pháp khí, đây là lần đầu gặp gỡ. Hắn tay khẽ vẫy, đem cái này chiêu yêu phiên từ giữa không trung cưỡng ép thu lấy trong tay. Đem này chiêu yêu phiên bao quanh ba thanh thiểm thước phi kiếm, lấy xuống. Bình thường trúc cơ tu sĩ nhị giai pháp khí. Cũng vô chủ nhân nói chuyện. Ai cầm ở trong tay rót vào pháp lực về sau đều có thể dùng thần niệm tới khống chế. Thay đổi người sử dụng là một kiện không có vấn đề gì cả sự tình. Cho nên trúc cơ tu sĩ tại thời điểm chiến đấu, cướp đoạt đối thủ pháp khí, cũng không hiếm thấy. Nhưng cái này nguyên thần pháp khí tựa hồ hết sức không giống nhau. Tô Trần thu lấy cái này chiêu yêu phiên. Nó thế mà hết sức kịch liệt phản kháng. Mảy may không muốn chịu hắn khu xử. Tô Trần đem chiêu yêu phiên nắm trong tay, cố gắng cưỡng ép rót vào pháp lực, vậy mà cũng chú không vào được. Chiêu yêu phiên vậy mà gạt bỏ tiếp nhận pháp lực của hắn cùng thần niệm. Nguyên thần pháp khí còn có loại tác dụng này, chẳng lẽ nó chỉ có thể nguyên chủ nhân là sử dụng, đây cũng là có chút phiền phức. Tô Trần không khỏi nhíu mày. Hắn đối nguyên thần pháp khí thuộc tính hiểu rõ rất ít. Suy nghĩ một chút, hắn đem chiêu yêu phiên thu nhập trống không một hồ lô bên trong. Hắn tam bảo trong hồ lô. Kim hồ lô lắp một cái phệ linh phi kiếm xào huyệt. Phong hồ lô lắp thiểm thước phi kiếm. Chỉ còn lại có một cái một hồ lô tạm thời không có chứa đồ vật. Chờ mình ngày sau có rảnh rỗi, lại đến nghiên cứu một chút như thế nào khống chế cái này chiêu yêu phiên nguyên thần pháp khí. Hiện tại hắn còn có tàn cuộc muốn thu thập, không có rảnh tới suy nghĩ những thứ này. Tô Trần bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía xa xa đường hầm mỏ. Tại vệ trác tế ra chiêu yêu phiên về sau. Đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đảo hai người liền hốt hoảng trốn được không thấy tăm hơi. Nếu như có thể theo đuổi hai người này, diệt trừ hậu hoạn tự nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ muốn đuổi theo. Cũng không biết hai người trốn vào thế nào một đầu đường hầm mỏ bên trong đi. Chỉ sợ không có mấy cái canh giờ tìm kiếm. Cũng đuổi không kịp. Cũng được, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Trước tiên đem nơi này tàn cuộc. Thu thập xong, Tô Trần lập tức tế ra kim hổ lô cùng phong hổ lô. Đem phệ linh phi kiếm cùng thiểm thước phi kiếm thu hồi lại. Phệ linh phi kiếm nhóm đang ở kim yêu bọ cạp trong bụng. Gặm ăn kim yêu bọ cạp cốt nhục. Nghe được Tô Trần triệu hoán. Lại chết sống không thể đi ra. Chúng nó đã có gần nửa tháng không có khai trai. Một mực tại gặm linh thạch cùng tinh thiết. Thật vất vả ăn xong một bữa ngon vô cùng cao dai linh thú thịt. Đâu chịu nhả ra. Chỉ coi không nghe thấy. Tô Trần bất đắc dĩ chỉ có thể đem chọn cái kim yêu bọ cạp di hài đều chứa vào kim hồ lô bên trong. Để chúng nó tại kim hồ lô bên trong không gian tiếp tục ăn yêu bọ cạp thú nhục. Bất quá. Kim yêu bọ cạp bộ này kim giáp vỏ ngoài. Hắn vẫn là muốn lưu lại. Không thể bị phệ linh phi kiến nhóm ăn. Đây là phi thường nhị giai thượng phẩm kim hệ thú giáp tài liệu. Dùng để luyện chế thành nhị giai thượng phẩm kim giáp pháp khí. Lực phòng ngự hẳn là rất không tệ. Này loại nhị giai thượng phẩm thú hệ tài liệu cực kỳ khó được. Ở trên thị trường chỉ sợ muốn mua cũng mua không được. Bất quá. Có phần nhường Tô Trần thấy đau lòng chính là. Bọn này phệ linh phi kiến cũng đã chết hơn 100 con. Còn lại ước chừng 900 con tả hữu. Chúng nó không phải là bị hạ độc chết, mà là bị kim yêu bọ cạp tại trong hầm mỏ cuồn cuộn vật lộn thời điểm, cho tươi sống đè chết. Tô Trần tiện tay ném ra một tấm đê dai hỏa phù, đem về chắc di hài đốt cái thần hồn câu diệt. Theo phương thiên địa này ở giữa hoàn toàn biến mất, để tránh bị người phát hiện là hắn giết chết. Về chắc trên người có chút không cách nào thiêu hủy pháp khí tu di giới thì bị Tô Trần tất cả đều thu vào. Dù sao về chắc vạn thú tiên tông thiếu tông chủ, cái thân phận này có phần quá lệnh Tô Trần kiêng kỵ. Nếu là bị người biết về chắc chết ở trong tay hắn, chỉ sợ Bồng Lai Tiên Tông đều không gánh nổi hắn. Đến mức đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo này hai tên tán tu, bọn hắn cũng không tận mắt nhìn đến về chắc bỏ mình. Chỉ sợ bọn họ trước khi đi thậm chí cảm thấy đến về chắc nắm chắc thắng lợi trong tay, chết người là chính mình. Bọn hắn giờ phút này cũng không biết về chắc sống hay chết, không cách nào chứng thực cái gì. Lại nói, đẹp đẽ thiếu phụ trong tay lại có một cái khu yêu linh có thể khống chế kim yêu bọ cạp. Cái thân phận này cực kỳ khả nghi. Hơn phân nửa là muốn hỏa loạn Thanh Ngô Tiên Thành tà tu. Đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo thân phận cùng mục đích đều đáng giá hoài nghi. Chỉ cần một mực chắc chắn, đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo khu xử cái kia kim yêu bọ cạp, vây công Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ về chắc. Như vậy mặc kệ là Bồng Lai Tiên Tông, vẫn là Vạn Thú Tiên Tông, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi cái kia đẹp đẽ thiếu phụ lai lịch. Mặc dù nàng nói người không phải nàng giết, đó cũng là hết đường chối cãi. Tô Trần thu hồi hết thảy chết đi phệ linh phi kiến, xóa đi dấu vết của bọn nó. Những cái kia xử lý không tốt dấu vết, hắn dứt khoát đánh mấy chương hỏa cầu phù đi lên, đốt thành cháy đen một mảnh. Hỏa phù là không cách nào phân biệt chủ nhân, ai đánh lên đi. Đến mức đẹp đẽ thiếu phụ, Cát lão đạo cùng Vạn Thú Tiên Tông về chắc, Bưu Hán chiến đấu qua kịch liệt dấu vết. Tên kia bị Cát lão đạo giết chết Bưu Hán di hài, tự nhiên muốn bảo lưu lấy. Đây là hai người bọn họ vây công Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ về chắc bằng chứng. Tô Trần đem hắn chu diệt kim yêu bỏ cạp, Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ về chắc dấu vết lưu lại, toàn bộ đều che giấu hoặc là xóa đi. Không bao lâu đã thấy ba tên tu sĩ thân ảnh xông vào đường hầm mỏ. Tô Trần ánh mắt phát lạnh, hướng ba người đến phương hướng nhìn lại, đã thấy là Cơ Nguyên Chính, Trang Bất Phàm cùng Tôn Nhược Hương chờ ba vị Bồng Lai Tiên Tông đệ tử đến đây. Hắn lạnh lẽo ánh mắt không khỏi thu lại, khôi phục lại bình tĩnh vẻ. Tô sư đệ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Không phải mới vừa có người đang đánh nhau sao, là tình huống như thế nào? Ai đang đánh nhau? Cơ Nguyên Chính nhìn thấy Tô Trần bình yên vô sự, không khỏi vui vẻ. Thế nhưng hắn không nhìn thấy tu sĩ khác, không khỏi rất đỗi nghi hoặc. Vừa rồi họ Phương đẹp đẽ thiếu phụ, Cát lão đạo hai người, dùng khu yêu linh khu xử cái kia kim yêu bỏ cạp. Tại cùng Vạn Thú Tiên Tông về chắc hai người kịch chiến, Vạn Thú Tiên Tông chết một người tu sĩ, Cát lão đạo bị trọng thương. Về chắc chạy trốn, Phương Yêu Phủ cùng Cát lão đạo đuổi giết hắn đi, cũng không biết tiến vào đầu nào đường hầm mỏ. Ta vừa rồi núp ở phía xa quan chiến, không dám lên tiến, bọn hắn đi về sau mới tới xem xét tình huống. Tô Trần lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đem tình huống vừa rồi nói một lần. Trên đại thể, tại hắn không có trước khi đến, cơ bản cũng chính là như thế một cái quy mô cục diện. Chỉ là sau này, hắn tham chiến về sau, kết quả là trở nên hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, bộ phận này hắn không nói. Cơ Nguyên Chính cẩn thận kiểm tra một hồi tên kia Vạn Thú Tiên Tông Bưu Hán thi thể, cùng với trong hầm mỏ lưu lại rất nhiều xốc xích đấu pháp dấu vết. Trên cơ bản nói với Tô Trần không sai biệt lắm. Đầu này đường hầm mỏ hiện trường, lưu lại đẹp đẽ thiếu phụ, Cát lão đạo, kim yêu bỏ cạp, cùng với vệ trác cùng Bưu Hán đấu pháp dấu vết, kim câu lưới lửa mảnh vỡ. Vấn đề này trở nên phức tạp hơn. Trước đó tới Thanh Ngô Tiên Thành tu sĩ khác hoặc là chết rồi, hoặc là chạy trốn. Chỉ còn lại có chúng ta Bồng Lai Tiên Tông bốn tên đệ tử còn sống. Thanh Ngô Thành Tương Thành chủ chết rồi, Bồng Lai Tiên Tông chết Cát Vân, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông đều đã chết trúc cơ tu sĩ. Vấn đề này một khi truyền về các cái tông môn, khẳng định hội dẫn phát nhất lên sóng lớn. Cơ Nguyên Chính trầm giọng nói. Tô Trần bất động thanh sắc, Trang Bất Phàm, Tôn Nhược Hương đám người thì là gật đầu, đều là cảm giác sâu sắc lo lắng. Nếu như là tán tu thì cũng thôi đi, chết cũng không có người để ý. Nhưng Cát Vân là Bồng Lai Tiên Tông một vị kim đan trưởng lão dòng chính hậu duệ, mà cái kia Vạn Thú Tiên Tông về chắc cũng là lai lịch bất phàm. Giờ phút này lại bị đẹp đẽ thiếu phụ và kim yêu bọ cạp truy sát. Hiện tại chẳng biết đi đâu. Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông đều đã chết trúc cơ kỳ đệ tử. Khẳng định sẽ kinh động từng cái tiên tông cao tầng. Phái người tới ra nguyên nhân cái chết. Nếu là xử lý không tốt, thậm chí sẽ khiến tiên tông ở giữa mâu thuẫn. Đi. Đi khắp nơi lục soát một thoáng, nhìn một chút có thể hay không tìm tới Vạn Thú Tiên Tông về trác cơ nguyên chính. Trang Bất Phàm, Tô Trần, Tôn Nhược Hương bọn bốn người tại trong hầm mỏ tìm kiếm. Bởi vì lo lắng gặp được mai phục cho nên lục soát tương đối chậm. Hao phí mấy canh giờ mới đưa quặng mỏ lục soát một lần. Thế nhưng lục soát khắp toàn bộ quặng mỏ, bọn hắn lại không có tìm được bất luận cái gì người sống. Cái kia đẹp đẽ thiếu phụ và các đạo sĩ đã không thấy tăm hơi. Mà Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ vệ trác đồng dạng chẳng biết đi đâu. Mỏ cửa động tảng đá lớn bị đẩy ra. Đẹp đẽ thiếu phụ các lão đạo dấu vết hoạt động bại lộ, chạy trốn thì cũng thôi đi. Nhưng Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ vệ trác lại đi nơi nào này, lệnh cơ nguyên chính nghi hoặc không hiểu. Cơ sư huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thanh Ngô Tiên Thành tương thành chủ cũng đã chết. Tiên Thành sợ là không ai quản sự. Tôn Nhược Hương lo lắng nói. Trước phong bế này tòa quặng mỏ, để tránh có người phá hư hiện trường. Việc này ta cũng không làm chủ được. Chỉ có thể đem nơi đây tình huống đều hồi bẩm Bồng Lai Tiên Tông cao tầng. Nhường tông môn cao tầng tới định đoạt đến mức mặt khác Vạn Thú Tiên Tông. Song Tu Tiên Tông hai người này tiên tông cũng phải phái người đi thông báo một chút, bất quá trì hoãn mấy ngày lại nói. Trước chờ Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ chạy tới khống chế cuộc diện. Cơ nguyên chính suy nghĩ rất lâu, việc này hắn cũng không cách nào làm chủ. Mấy người còn lại đều là gật đầu, bọn hắn cũng không có xử lý việc này kinh nghiệm. Tương thành chủ, Bồng Lai Tiên Tông đệ tử Cát Vân, cùng với Vạn Thú Tiên Tông hai tên trúc cơ tu sĩ đệ tử, Song Tu Tiên Tông Trần Thị vợ chồng Di Hài, yêu nguyên lưu tại đường hầm mỏ tại chỗ. Ba cái tiên tông muốn phái người tới tra nguyên nhân cái chết, Di Hài tự nhiên phi thường trọng yếu, không thể đi động. Ta là tiên phàm 24 chương 230 chấn động Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai Tiên Tông bốn tên đệ tử tại trong hầm mỏ hao phí mấy canh giờ, cẩn thận tìm kiếm Vạn Thú Tiên Tông về trác, đẹp đẽ thiếu phụ đám người tung tích. Tô Trần không nhanh không chậm đi tại phía sau cùng. Thừa dịp đằng trước ba người không có chú ý, hắn bất động thanh sắc dùng phi kiếm tại một đầu bỏ hoang đường hầm mỏ trên vách động đào mở một cái thước sâu hang, nhường những cái kia ăn uống no đủ linh thú thịt phệ linh phi kiến nhóm chui vào, tránh núp ở bên trong đào quáng. Hắn mỗi ngày nuôi này chút phệ linh phi kiến, hết sức hao phí tài lực. Này tòa trong hầm mỏ nếu sinh đồng tinh linh khoáng, hắn suy nghĩ, dứt khoát liền chúng nó tại đây tòa đồng tinh trong hầm mỏ dùng linh khoáng làm thức ăn, buông ra khẩu vị tùy tiện ăn. Ngược lại này chút linh khoáng cũng không tốn tiền của hắn, ăn chùa thì sao mà không ăn. Mà lại phệ linh phi kiến nhóm sau khi ăn xong còn có thể thuận tiện đi thu thập thần bí ngân khoáng, đem cống hiến cho kim sắc kiến hậu, cũng coi là hắn một bút thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Trần trong tay có cái này phệ linh kiến hậu, có thể tùy thời cảm ứng này chút phệ linh phi kiến nhóm đang làm cái gì, khống chế bọn nó hành vi. Mà lại chúng nó tất cả đều là công kiến, không cách nào tự động sinh sôi bộ tộc. Duy nhất mẫu kiến chỉ còn lại có trong tay hắn cái này kim sắc kiến hậu, có thể bảo đảm chúng nó sẽ không thoát ly tổ kiến khống chế. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần đi theo cơ nguyên chính đám người ra quặng mỏ. Bồng Lai Tiên Tông bốn người rất mau ra quặng mỏ, vẻ mặt nặng nề thương nghị một phen, đem quặng mỏ nhập khẩu phong bế. Cơ nguyên chính quyết định hồi trở lại một chuyến Bồng Lai Tiên Tông, tự mình hướng tông môn cao tầng bẩm báo Thanh Ngô Tiên Thành phát sinh rất nhiều tình huống khẩn cấp. Tỷ như tương lão thành chủ Cát Vân, Song Tu Tiên Tông Trần Thị vợ chồng cái chết, Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ mất tích, còn có tán tu điều khiển kim yêu bỏ cạp cố gắng quấy rối Thanh Ngô Tiên Thành các loại. Ở trong đó sợ là có âm mưu gì.

cho ngươi ba cái trúc cơ đan làm đền bù tổn thất như thế nào theo các trưởng lão. Tô Trần chỉ là lăng không bán trao tay một tay, liền trọn vẹn lật ra gấp hai lợi nhuận. Đã là được lợi ích cực kỳ lớn, nên thỏa mãn. Tô Trần cung kính nghe, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Năm đó tưởng lão gia tử vì giữ bí mật tư đào bí ngân quặng một chuyện, có phần phí hết một phen công phu. Chỉ có mười mấy tên tộc người tham gia đào quáng, mà cái kia mười mấy tên tham dự đào bí ngân quặng tương thị tộc nhân thợ mỏ, năm đó cũng tất cả đều chết tại trong hầm mỏ. Chỉ có lão đại Tương Vĩnh trốn sinh ra, giao dịch bí ngân quặng, cũng chỉ có hắn cùng Tương thị lão đại Tương Vĩnh, Tương thị lão tam Tương Ngọ huyên để hai người biết. Liền Tương gia còn lại đệ tử khác cũng không biết có khoản giao dịch này. Sau này Tô Trần còn nghe nói Tương Ngọ không hiểu chết ở ngoài thành sa mạc trên vành bãi, cũng không biết nguyên nhân cái chết. Tương Vĩnh thân là Tương gia gia chủ đương thời, đem Tương gia sang quý nhất tiền hàng tự mình cầm lấy đi làm chính hắn thay đổi một hạt trúc cơ đan, mà lại tam đệ cũng không hiểu chết rồi. Đối với chuyện này một mực giữ kín như bưng, cũng là ngậm miệng không nói. Vấn đề này toàn bộ Thanh Ngô Tiên Thành hẳn không có nàng ngước khác biết. Tô Trần nghi hoặc, không biết các trưởng lão là làm thế nào biết giao dịch này. Là Tương Vĩnh nhìn không được áp lực, vẫn là rất sớm trước kia theo chết đi Tương Ngọ nơi đó biết được các trưởng lão tự mình triệu kiến mình, bỏ qua một bên người ngoài. Chỉ sợ cũng chưa hẳn là vì Bồng Lai Tiên Tông, sợ cũng là hắn nghĩ chính mình đạt được này 10 cân bí ngân quặng. Bất quá, Tô Trần sớm chuẩn bị ứng đối chi pháp, để phòng tin tức để lộ sau Kim Đan tu sĩ hướng hắn yêu cầu này chút bí ngân quặng. Tô Trần không khỏi lộ ra vẻ làm khó, chắp tay mầm. Các sư thúc bí ngân quặng động bị niêm phong, trong hầm mỏ hết thảy khoáng vật nộp lên trên tông môn, cũng là hợp lý. Nhưng vật này là tại phong quặng mỏ trước đó, ta bỏ ra một cái trúc cơ đan theo Tương thị trong tay mua được, ấm lý không cần nộp lên trên tiên tông. Ta đã viết một lá thư đưa đi tông môn, muốn đem vật này hiến cho sư tôn Tôn Chân, dùng chúc người 400 tuổi đại thọ tác dụng. Sư tôn ta không thiếu trúc cơ đan, ta cũng không thiếu trúc cơ đan. Đồ nhi này của ta cũng không có lễ vật gì có thể hiến, chỉ có vật này hiếm hoi, đem ra được. Này mỏ nếu là nửa đường giao cho các sư thúc, ta khó mà hướng sư tôn bàn giao, sợ sư tôn tức giận. Ách này các trưởng lão không khỏi ngưng lông mày, nhất thời nghẹn lời, trầm ngâm. Tô Trần viết thư cho Tôn Chân, dự định dùng bí ngân quặng làm 400 tuổi thọ lễ. Tô Trần trong tay bí ngân quặng một chuyện, Tôn Chân đã biết. Hắn cũng là không nghi ngờ việc này là giả. Dù sao trúc cơ kỳ tu sĩ cầm trong tay bí ngân quặng cũng không dùng được. Chính mình không dùng đến, cuối cùng muốn bắt nó tới đổi cách khác chỗ tốt. Cho nên hắn mới cầm 3 hạt trúc cơ đan tới đổi Tô Trần bí ngân quặng. Tô Trần cầm bí ngân quặng đi nịnh nọt sư tôn Tôn Chân, theo Tôn Chân nơi đó đổi cách khác chỗ tốt. Đây không thể nghi ngờ là hợp lý nhất công dụng. Nếu là hắn cưỡng ép tác thủ Tô Trần trong tay bí ngân quặng, khẳng định sẽ chọc cho buồn bực Tôn Chân vị này Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch Tôn Sư luyện đan. Tự nhiên là không thỏa đáng. Hắn nhiều khi còn muốn cầu đến vị này Tôn Tôn Sư giúp hắn luyện chế linh đan. Nếu là cùng Tôn Chân trở mặt, trong Tôn môn lăng không liền thủ to lớn địch. Mà lại sự tình nếu là nháo đến Tôn Chủ chỗ nào, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm lý. Tông chủ lệnh dụ là khiến cho hắn đem này tòa bí ngân quặng động cầm giữ trong tay, đào móc ra hàng loạt bí ngân quặng. Nhưng cũng không đề cập Tương thị gia tộc trong tay 10 cân bí ngân quặng. 10 cân bí ngân quặng lượng, nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi. Bên trong đại bộ phận là chất bẩn. Tinh luyện về sau còn lại chỉ sợ chỉ có mấy lượng nặng tinh khiết bí ngân. Nhiều lắm là đủ tới luyện chế một kiện cực phẩm tam giai nguyên thần pháp khí, cho một vị kim đan tu sĩ dùng. Nhưng đối đáy xúc tích thâm hậu vạn năm đại tông Bồng Lai Tiên Tông mà nói, cái này khu khu 10 cân bí ngân quặng thô hạt cát trong sa mạc, căn bản không có tác dụng gì, căn bản không đáng trở nên huy động nhân lực, thậm chí vì thế bố trí một trận vây quét thiên phong hạp ma sát minh cuộc chiến. Cùng vạn thú tiên tông chờ dùng phân phối bí ngân quặng quyền sở hữu. Ít nhất cũng phải hơn vạn cân trở lên bí ngân quặng thô. Thậm chí số lượng càng nhiều. Thối luyện tinh luyện về sau mới có thể dùng để luyện chế tiểu thần thông pháp khí. Trở thành chấn tông chi khí. Cũng chính là bí ngân quặng tác dụng lớn, mấy cân quặng thô mới phát huy được tác dụng. Nếu là đổi thành đồng tinh, huyền thiết mỏ, dù cho mấy vạn cân quặng thô, luyện đi cặn bã về sau, đều còn chưa đủ luyện một thanh tam giai phi kiếm dùng. Cát Trường Phong nghĩ đến đây, liền đối với Tô Trần trong tay 10 cân bí ngân quặng đã mất đi hứng thú. Cũng được chờ lần này tiến đánh hướng thiên phong hạp ma sát minh mở ra bí ngân quặng động. Này một tòa quặng mỏ sản lượng hẳn là có không ít. Hắn ở đây chủ trì đào quáng. Một dạng có khả năng tự mình đạt được không ít bí ngân quặng. Cũng không phải yêu cầu Tô Trần trong tay không thể. Vì thế đi đắc tội tôn chân tôn sư. Tô Hiền chất cũng là hiếu tâm đáng khen. Nếu này chút bí ngân quặng là vì ngươi sư tôn chúc đại thọ chuẩn bị, vậy ngươi liền giữ đi. Lần này biểu hiện tốt một chút, nói không chừng đến sư phụ ngươi tán thưởng, tiến cử ngươi đi tranh đoạt linh quả, đến một cái kim đan đại đạo vân. Tạ Cát sư thúc thông cảm. Tô Trần thở dài một hơi, chắp tay cáo lui. Tô Trần tâm sự nặng nề tại Thanh Ngũ Tiên Thành bên trong đi dạo. Cát Trưởng lão này một cửa, xem như tạm thời đi qua. Thanh Ngô Thành cách Bồng Lai Tiên Tông xa xôi. Vừa đi vừa về muốn gần một tháng. Nghĩ đến Cát Trưởng lão cũng không đến mức viết một lá thư đi cầu chứng việc này. Mặt khác Tiên Tông Kim Đan tu sĩ. Hẳn là cũng không đến mức lo lắng lấy hắn này Bồng Lai Tiên Tông để tử trong tay điểm ấy bí ngân quặng. Bây giờ Thanh Ngô Tiên Thành khắp nơi cũng có thể thấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ tu sĩ. Trước tới nơi đây đào quáng, đã náo nhiệt không xuống mấy lần. Không giống bọn hắn vừa tới thời điểm lạnh tanh như vậy. Tô Trần nghĩ đến bí ngân quặng trong đồng cái kia ồ phệ linh phi kiến, đã có 10 ngày không có đi xem một chút chúng nó. Hắn trong thành đi dạo nửa canh giờ, liền ra Thanh Ngũ Tiên Thành. Giả bộ đông du tây đi dạo một phen, xem bốn bề vắng lặng. Sau đó hắn ngự kiếm bay hướng bí ngân quặng động phương hướng mà đi. Sưu Tô Trần ngự kiếm bay thấp tại bí ngân quặng cửa hang phủ cận. Lúc này đang có Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông cùng với Thanh Ngô Thành chủ phủ phái ra mười mấy tên luyện khí kỳ đệ tử ngày đêm thủ tại quặng mỏ bên ngoài. Liền này tòa quặng mỏ phương viên 50 dặm ở bên trong đều bị cấm chỉ khai thác mỏ. Bốn phe thế lực luyện khí bọn thủ về cùng một chỗ trông coi này chân quý bí ngân quặng tòa. Qua lại giám sát. Để phòng có người một mình tiến vào lấy quặng. Nơi đây không chỉ có bọn hắn này chút luyện khí kỳ tu sĩ cố định thủ vệ đang tại bảo vệ. Mỗi ngày đều có trúc cơ kỳ tuần tiên sứ. Hội không định giờ đến đây bí ngân quặng động. Đồng thời tiến vào trong hầm mỏ bộ xem xét. Để phòng có người mặt khác đào nhập khẩu tiến vào trong hầm mỏ trộm ngắt bí ngân quặng. Kiểm tra nghiêm mật như vậy, bất kỳ người nào mong muốn trộm mỏ cơ hồ không cách nào làm đến. Tô Trần thân là Bồng Lai Tiên Tông tuần tiên sứ, tự nhiên cũng là có tư cách tùy thời kiểm tra này tòa bí ngân quặng động tình huống. Bái kiến sư thúc. Tham kiến tuần tiên sứ. Chúng luyện khí bọn thủ vệ nhìn thấy một vị Bồng Lai tuần tiên sứ xuất hiện, vội vàng thi lễ. Tô Trần chắp hai tay sau lưng, đảm mạc gật đầu nói: "Hôm nay có thể phát hiện có bất cứ gì thường nào chưa từng phát hiện." Chúng thủ vệ liền vội vàng lắc đầu. U V G W W M. Ta tiến vào trong hầm mỏ dò xét một phen, nửa canh giờ liền đi ra. Tô Trần nói: "Vâng." Chúng bọn thủ vệ không nghi ngờ gì. Trúc cơ tu sĩ ngắn ngủi ra vào quặng mỏ, nhặt mấy hạt bí ngân quặng cát là có thể. Nhưng muốn đào đến đại lượng bí ngân quặng, căn bản làm không được. Coi như kim đan tu sĩ tới cũng giống vậy, mặc dù có bài sơn đảo hải lực lượng cũng không có cách nào. Bởi vì này bí ngân quặng cát quá nhỏ vụn, giải tại trong hầm mỏ nham thạch bên trong. Kim đan tu sĩ không cách nào đem bí ngân quặng cát theo nham trong đá tách ra. nhất định phải là thợ mỏ lâu dài đợi tại đây tòa trong hầm mỏ, đem đến vạn cân nặng đồng tinh khoáng thạch nghiền nát, từ đó sàng chọn ra từng hạt bí ngân quặng cát. Này loại sống chỉ có thể nhường luyện khí kỳ thợ mỏ tới làm. Tô Trần tiến vào bí ngân quặng động, xuyên qua 7-8 dặm dài phức tạp đường hầm mỏ. Sau một lát, liền đến trong đó một đầu tính mịch bỏ đi trong hầm mỏ, không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Hắn đem trên vách động một khối ngón cái to nham thạch rút ra, lộ ra bên trong một cái sâu đến mấy chục trượng ổ lõm hang động. Vì che giấu, Tô Trần đều là tại trên vách động mở một cái lỗ hồng nhỏ để chúng nó giấu ở động huyệt đi đào quáng. Đã thấy bên trong một tổ hàng ngàn con phệ linh phi kiến đang ở vô thanh vô tức ăn đồng tinh linh khoáng, thu thập bí ngân linh khoáng, đem bên trong vách động cắn ngàn tàn trăm lỗ. Những cái kia đồng tinh mỏ bị chúng nó ăn, mà khai thác đến bí ngân linh khoáng thì bị chúng nó lưu lại. Trong huyệt đồng xếp thành một đống nhỏ, chuẩn bị hiến cho kim sắc kiến hậu. Tô Trần tay khẽ vẫy, đem này một đống nhỏ bí ngân quặng thu lấy trong tay. Ước lượng một thoáng, ước chừng có hơn một cân nặng. Không khỏi khẽ nhíu mày thất vọng. Này bí ngân quặng là sen lẫn mỏ, đồng tinh mỏ nhiều địa phương bí ngân quặng cũng nhiều. Một năm qua này, bọn này phệ linh phi kiến nhóm tại đây tòa quặng mỏ chỗ sâu, ăn uống thả cửa, trưởng thành nhanh chóng, toàn đều đã trở thành nhất giai luyện khí sơ kỳ phệ linh phi kiến. Thực lực mạnh mẽ hơn không ít. Chúng nó ăn mỏ cùng lấy quặng tốc độ tự nhiên cũng là cường hóa mấy lần. Bất quá, chúng nó đào được bí ngân quặng cát, nhưng vẫn là thời gian dần trôi qua giảm bớt. Tô Trần không thể không mỗi qua hơn 10 ngày, liền tới tuần tra một chuyến cho chúng nó khác đổi một cách ổ lõm hang động. Tại đồng tinh mỏ khá nhiều địa phương, đánh ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, thả chúng nó vào bên trong chỗ sâu ăn mỏ. Lúc đầu chúng nó 10 ngày thậm chí có thể thu thập được 10 cân bí ngân quặng cát, sau này biến ngày càng giảm bớt. Một năm về sau lần này, 10 ngày xuống tới, chúng nó cũng bất quá là đào được một cân bí ngân quặng mà thôi. Xem ra này tòa bí ngân quặng là vi hình quặng mỏ, sản lượng cũng không cao. Ngày sau Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông tiến đến quy mô lớn khai thác, chỉ sợ là muốn đối sản lượng thất vọng. Tô Trần trong lòng ám đạo. Bất quá, phệ linh phi kiến nhóm một năm này đào được bí ngân quặng đã có ước chừng hơn 100 cân. Đối với hắn dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói tuyệt đối là đủ. Nhưng khiến cho hắn rất là đau đầu, này chút bí ngân quặng nên như thế nào tinh luyện, đem thô giáp quặng thô tinh luyện, khứ trừ hàng loạt cát đá cặn bã, là luyện khí bước đầu tiên. Nếu như này đều làm không được, vậy liền căn bản là không có cách tiến hành bước kế tiếp luyện khí, đem bí ngân luyện nóng chảy chế thành giáp cụ. Tô Trần từng thử qua đủ loại biện pháp, lần này hắn mang đến mấy khối tam giai linh mộc than, dẫn đốt bùng cháy ra nhiệt độ cao hỏa diễm, nàng hỏa lực có thể so với tam mũi chân hỏa uy lực, dùng tới dung luyện mấy hạt bí ngân quặng cát, nhìn một chút hiệu quả. Nhưng nhỏ sau một lát, bí ngân quặng cát không có chút nào nóng chảy cực hạn. Bí ngân tích pháp, hỏa diễm trực tiếp lách qua này chút bí ngân quặng cát, căn bản là không có cách đưa chúng nó luyện hóa. Ý vị này, bất luận cái gì hỏa hệ pháp thuật, hệ khác pháp thuật, đều đối này bí ngân quặng vô hiệu. Một màn này, nhường Tô Trần thấy hết sức uể oải. Dùng tam giai than củi là hỏa nguyên, đây đã là hắn duy nhất có thể nghĩ tới thủ đoạn. Không còn khác thủ đoạn càng mạnh hơn có thể dùng. Trong tay hắn chỉ có hơn 100 cân bí ngân quặng cát, thế nhưng không dùng đến, vẫn là chờ tại trăm bề bộn một trận. Quả nhiên vẫn là vô dụng. Nghe nói này bí ngân tinh luyện chi thuật tại toàn bộ thần châu tu tiên giới cũng là cực lớn bí mật. Dù cho kim đan tu sĩ cũng làm không được đem bí ngân quặng tinh luyện. Chỉ có Nguyên Anh lão tổ ra tay, có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng ta cũng không có khả năng đi tìm một vị Nguyên Anh lão tổ. Nhắc tới tinh khiết này bí ngân quặng, Tô Trần không khỏi lắc đầu, vô cùng thất vọng. Một năm này xuống tới, bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, nhường phệ linh phi kiến nhóm tại đây trong hầm mỏ lén lút thu thập bí ngân quặng. Một khi bị phát hiện, này chút phệ linh phi kiến toàn đều sẽ bị các tiên tông các tu sĩ giết chết. Mặc dù trong tay hắn có kim sắc kiến hậu, có thể lại đẻ trứng bồi dưỡng được đến, cũng có thể tiếp nhận cái này tổn thất. Dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chỉ là trắng bạch mang hơn một năm thu tập được này chút bí ngân quặng, vui vẻ lâu như vậy, đến cùng lại là công giá chàng. Này loại thất lạc, nhưng Tô Trần có chút tâm tình phiền muộn. Đem này bí ngân quặng giao cho mặt khác kim đan luyện khí tôn sư, thậm chí nguyên anh các lão tổ giúp hắn luyện khí. Này trên cơ bản không cần cân nhắc. Đây tuyệt đối là bánh bao đánh chó, có đi không về. Tô Trần đang suy nghĩ, đã thấy kim hổ lô bên trong phệ linh kiến tổ bên trong có mười mấy con thủ vệ xào huyệt phệ linh kiến binh. Chúng nó từng con đều thèm nhỏ dãi nhìn bí ngân quặng cát. Chúng nó một mực rất muốn ăn, chỉ là đây là hiến cho phệ linh kiến hậu đồ ăn, khắc chế mà thôi. Tô Trần ban đầu thu thập bí ngân quặng cát là chuẩn bị tinh luyện về sau dùng tới luyện khí, đương nhiên sẽ không để chúng nó ăn. Nhưng bây giờ một mực không dùng được, hắn liền tiện tay mất đi mấy hạt bí ngân quặng cát. Nhường phệ linh kiến hậu phát ra mệnh lệnh, nhường phệ linh kiến binh nhóm tùy ý ăn. Chúng nó vui mừng quá đỗi, thật nhanh nhào tới gặm cắn quặng tinh luyện, đem này nhỏ hạt bí ngân quặng cát ăn vào bụng. Ăn xong, chúng nó rất mau đỡ ra một cái nhỏ tảng. Tô Trần đối với mấy cái này nhỏ người gù luôn luôn kính nhi viễn chi, đều tại trực tiếp thanh lý mất. Đã thấy này mấy con phệ linh kiến binh nhóm thật nhanh tại đây một ít tảng bên trong ba lạp mấy lần, lại đào ra một khỏa càng thêm nhỏ bé tinh khiết bí ngân. Nhỏ người gù bên ngoài bao quanh là một chút xỉ quặng, bên trong thì là lóe sáng ấm ánh tinh khiết bí ngân. Chúng nó từng con đều ngậm này một ít hạt nhỏ bí ngân, lần nữa vô cùng cung kính đứng xếp hàng, sốt ruột ánh mắt nhìn kiến hậu. Ăn cần hiến cho phệ linh kiến hậu dùng ăn. Tô Trần nhìn xem một màn này, không khỏi khiếp sợ ngạc nhiên. Bí ngân cùng xỉ quặng, thế mà bị phệ linh phi kiến cho tách ra tới này. Như thế cũng được còn có. Chúng nó đứng xếp hàng dâng lên bí ngân muốn làm gì? Nhưng phệ linh kiến hậu ăn này chút tinh khiết bí ngân sao? Ta là tiên phàm 24 chương 238 bồi dưỡng đời sau. Bí ngân phệ linh phi kiến Tô Trần thấy này một màn kinh người, không khỏi ngạc nhiên. Hắn tự tay đem mấy cái hạt nhỏ trong tay xoa đi phía ngoài một tầng dày cặn bã, quả nhiên lộ ra một hạt hơi co lại mấy chục lần bí ngân nhỏ hạt nhỏ. Này bí ngân nhỏ hạt nhỏ tản ra huyền bí mà hoa mỹ bí ngân ánh sáng, độ tinh khiết trở nên cực cao, mà lại trở nên hết sức mềm, có thể tùy ý nắm tạo hình. Này bí ngân độ tinh khiết, cho dù là luyện khí tông sư cao siêu tinh luyện thuật cũng không gì hơn cái này. Hẳn là có khả năng bị trực tiếp dùng tới dung nhập pháp khí bên trong, tăng cường pháp khí tích pháp thuộc tính. Tô Trần nhìn xem này một ít hạt nhỏ kinh ngạc tán thán. Phệ linh phi kiến có thể tinh luyện bí ngân, phát hiện này làm người khiếp sợ. Hắn cũng không biết, thần châu tu tiên giới kim đan luyện khí tông sư, thậm chí nguyên anh các lão tổ, là dùng thủ đoạn gì nhắc tới tinh khiết bí ngân. Nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không so phệ linh phi kiến càng tốt hơn. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phệ linh phi kiến nếu có khả năng tinh luyện bí ngân quặng, đem xỉ quặng cùng bí ngân tách ra tới, có lẽ đối nó linh khoáng, cũng có này tác dụng. Hắn liền vội vàng đem những phệ linh phi kiến đó ăn đồng tinh quặng thô về sau, lôi ra hàng loạt nhỏ đà tử, cũng xoa đi ngoại tầng, mở ra xem. Kinh ngạc phát hiện bên trong quả nhiên cũng có từng cái nhỏ bé đồng tinh hạt tròn, tất cả đều là tinh khiết đồng tinh. Này chút mỏ, chúng nó căn bản tiêu hóa không hấp thu được. Ăn về sau, chỉ là hấp thu khoáng thạch bên trong một chút linh khí, đem xỉ quặng cùng tinh khiết mỏ tách ra đến, liền kéo ra ngoài. Không chỉ có đối bí ngân quặng như thế, đồng tinh mỏ, huyền thiết mỏ chờ rất nhiều mỏ loại cũng giống như vậy. Tô Trần hôm nay mới biết, nguyên lai phệ linh phi kiến còn có chắc lọc linh khoáng cái này thần kỳ tác dụng. Nói như vậy, trước kia phệ linh phi kiến nhóm lôi ra những cái kia nhỏ đà tử. Bên trong kỳ thật có rất nhiều tinh luyện đồng tinh, nhưng lúc trước hắn cũng không biết việc này. Đều bị ném đi mất. Cũng may, những cái kia đồng tinh, huyền thiết mỏ không phải rất đáng tiền, phí phạm ngược lại cũng không phải quá thương tiếc. Mà lại, dùng đồng tinh, huyền thiết loại hình tài liệu luyện khí, cần lượng cực kỳ khổng lồ. Động một tí mấy ngàn cân, hơn vạn cân tài liệu. Dựa vào phệ linh phi kiến nhóm ăn mỏ nhắc tới luyện, tốc độ quá chậm, còn không bằng bình thường hỏa pháp luyện mỏ đến nhanh nhanh. Phệ linh phi kiến chắt lọc chi pháp cũng chỉ thích hợp bí ngân quặng loại hình chân quý tài nguyên khoáng sản, lượng ít. Nhưng phệ linh phi kiến đem tách ra như vậy đủ rồi. Về sau nếu là có cái gì quặng hiếm thấy, như người bình thường thủ pháp tinh luyện không ra, có thể nhường phệ linh phi kiến nhóm tới đưa chúng nó tụ tập lấy ra. Tô Trần tại bí ngân quặng trong đồng chờ đợi đã có không lâu sau. Hắn cho chúng phệ linh phi kiến nhóm thay đổi một cái ổ lõm hang động, để chúng nó tiếp tục đào bí ngân quặng, liền rời đi bí ngân quặng động. Thần sắc hắn như thường, nghiêm mặt căn dặn cửa động rất nhiều luyện khí kỳ bọn thủ vệ bình thường trông coi này tòa bí ngân quặng động, không thể lười biếng, nhường trộm mỏ người có cơ hội để lợi dụng được. Chúng bọn thủ vệ liên tục xưng phải. Sau đó cung tiến Tô Trần vị này bồng lai tuần tiên sứ ngự kiếm rời đi. Đều hâm mộ. Bọn hắn chờ đợi. Đơn giản cũng là một ngày như vậy lập xuống công hôn đạt được từng cái tiên tông trúc cơ đan khen thưởng. Có thể trở thành một tên có thủ ngưỡng mộ trúc cơ tu sĩ. Mở mày mở mặt. Ngự kiếm bay lượn trên bầu trời. Tô Trần trở về Thanh Ngô Tiên Thành tại trong khách sạn tiếp tục quan sát phệ linh kiến tổ. Mấy chục cái phệ linh kiến binh nhóm ăn từng hạt bí ngân quặng cát. Nắm bí ngân quặng thô bên trong linh khí đều hấp thu. Lại từ nhỏ đà tử bên trong lốt bút ra một hạt tinh khiết bí ngân. Đứng xếp hàng. Hiến vật quý một dạng hiến cho phệ linh kiến hậu dùng ăn. Cái này khiến Tô Trần có chút không hiểu. Này tinh khiết bí ngân đã bị tách rời tinh luyện một lần. Hiển nhiên là không cách nào lại tinh luyện một lần. Chúng nó vì sao còn muốn dâng lên tinh khiết bí ngân cho phệ linh kiến hậu dùng ăn? Tô Trần tâm trong mang theo một chút nghi hoặc. Nhưng phệ linh kiến hậu ăn một khỏa nhỏ hạt nhỏ tinh khiết bí ngân, đồng thời buông lỏng đối phệ linh kiến hậu khống chế, để nó bằng vào bản năng làm việc, muốn nhìn một chút có chỗ lợi gì. Phệ linh kiến hậu ăn cũng không đem bí ngân lôi ra đến, mà là lưu tại trong bụng. Chúng phệ linh kiến binh nhóm vội vàng lại đem từng hạt tinh khiết bí ngân tranh nhau hưng phấn cho phệ linh kiến hậu dâng lên. Phệ linh kiến hậu một hơi ăn gần hơn 100 cái tinh khiết bí ngân hạt nhỏ mới vừa dừng lại ăn uống. Sau một canh giờ, phệ linh kiến hậu cái kia cồng kềnh to mọng trùng thân thể, cái đuôi một vỉnh lên, phúc sinh ra một cái mới phệ linh phi kiến trứng trứng. Tô Trần thấy này miếng trứng kiến màu sắc, vẻ mặt giật mình. Này miếng kiến trứng, như trước kia những cái kia màu đen kiến trứng hoàn toàn khác biệt. Nó vỏ trứng lại có thể là bí ngân quang sắc trạch. Kiến vỏ trứng bên trong càng có một sợi bí ngân ánh sáng đang chảy lấy tản ra huyến lệ huyền bí ánh sáng. Một năm qua này, phệ linh kiến hậu mỗi ngày không thiếu phong phú linh thực. Tốc độ phát triển cực nhanh. Đã tấn thăng trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Này miếng màu bạc trứng kiến vừa ra đời chính là luyện khí kỳ trứng kiến, phẩm giai rất cao. Vẹn vẹn nửa ngày, này miếng màu bạc trứng kiến liền ập trứng đi ra. Một con non nớt bí ngân phệ linh phi kiến từ bên trong chui ra. Nó vỏ ngoài hoàn toàn là bí ngân. Sau lưng một đôi cánh cũng là bí ngân sáng bóng. Nó tại Tô Trần trong lòng bàn tay, bò qua bò lại tìm kiếm linh thực, nhất thời vẫn chưa bay lên. Tô Trần mất đi một khối nhỏ linh thú thịt cho nó lập tức ngạc nhiên nhào tới gặm cắn. Ăn linh thú thịt, lớn nhanh cảnh giới tăng lên cũng nhanh. Này đây là theo phổ thông phệ linh phi kiến tấn giai thành bí ngân phệ linh phi kiến. Tô Trần trong lòng khiếp sợ. Bí ngân hoàn toàn dung nhập cái này ấu tiểu phệ linh phi kiến trong cơ thể thành nó trùng thể một bộ phận. Nếu như vậy, nó chẳng phải là trời sinh có được tích pháp thuộc tính? Tô Trần nghĩ tới đây, có chút xúc động, lập tức đồng thủ tiến hành khảo thí. Dùng lửa đốt đóng băng tới khảo thí nó đối pháp lực kháng tính. Đương nhiên, ấu kiến vô cùng yếu, Tô Trần cũng không dám dùng quá mãnh liệt hỏa diễm cùng đóng băng. Chỉ là đê giai quả cầu lửa linh phù chế tạo luyện khí cấp hỏa diễm, cấp thấp hàn băng phù lục chế tạo lạnh đông lạnh khí. Ấu kiến tại trong ngọn lửa bò qua bò lại thế mà không có chút nào thèm quan tâm. Càng không có thủ thương. Hỏa diễm gặp được nó liền trực tiếp lách qua. Lạnh đông lạnh khí cũng không cách nào đông cứng nó. Tô Trần thấy cảnh này trong lòng một cỗ khó mà ức chế kinh hỉ. Phổ thông phệ linh phi kiến mặc dù linh vật gì đều ăn. Nhưng đối với hỏa diễm, hàn băng chờ là không có sức đề kháng. Một đốt liền chết. Một đông lạnh liền chết. Nhưng tấn thăng làm bí ngân phệ linh phi kiến về sau, năng lực của bọn nó mạnh mẽ nhiều lắm. Ít nhất, linh thuật, pháp thuật công kích đối thương thế của bọn nó hại cơ hồ hạ thấp cực kỳ bé nhỏ trình độ. Dù cho vẻn vẹn chỉ là luyện khí kỳ bí ngân phệ linh phi kiến, cũng đủ để chống cự trúc cơ kỳ pháp thuật tập kích. Nếu là ngày sau dùng bí ngân phệ linh phi kiến tới nghênh chiến kẻ địch, hắn ít nhất không cần lại lo lắng. Đối thủ một cái cao giai hỏa diễm phù liền thiêu chết một mảng lớn phệ linh phi kiến. Nếu như đối phệ linh phi kiến tiến hành phân chia, này hẳn là thuộc về hoàn toàn khác biệt đời thứ hai bí ngân phệ linh phi kiến. Tô Trần cơ hồ không chút do dự quyết định hàng loạt sản xuất đời thứ hai bí ngân phệ linh phi kiến trứng. Hắn đem 10 cân bí ngân quảng cát để vào kim hồ lô bên trong một cái cỡ lớn phệ linh phi kiến xào huyệt. Mặc cho xào huyệt phệ linh phi kiến nhóm dùng ăn. Xào huyệt còn lại phệ linh phi kiến nhóm liền trở nên hưng phấn mà điên cuồng. Chúng nó tựa hồ cũng biết nói. Này bí ngân quảng là cực kỳ đồ tốt. Đối bọn nó phệ linh phi kiến chủng tộc tấn giai có không tưởng tượng nổi chỗ tốt to lớn. Nhưng bí ngân không cách nào thông qua ăn uống tới hấp thu. Chỉ có thể thông qua phệ linh kiến hậu bụng thai nghén ra đời thứ hai bí ngân trứng kiến. Từ đó thực hiện tộc quần đại tấn giai. Chúng nó đem 10 cân bí ngân quảng cát. Tinh luyện ra mấy vạn tính toán bí ngân hạt nhỏ. Hiến cho phệ linh kiến hậu ăn uống. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày. Này 10 cân bí ngân quảng cát liền hao hết. Phệ linh kiến hậu ăn hàng loạt bí ngân hạt nhỏ cùng linh thú thịt để ăn. Liền sản xuất hàng ngàn con hoàn toàn mới bí ngân trứng kiến. Không ngừng ập trứng ra bí ngân phệ linh ấu kiến tới. Tô Trần liền lần nữa thấy chăn nuôi áp lực. Không thể không thường xuyên ra ngoài. Đến Thanh Ô Tiên Thành phương xa. Săn giết yêu thú cấp thấp thịt tới nuôi dưỡng chúng nó.